Audio trọn bộ chuyện ngôn tình xin trân trọng giới thiệu tập số 278 của bộ tiểu thuyết dài ký mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ chuyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau khi nhận ra người dõi theo mình là Phan Anh Hùng, Phan Lâm cũng không có nói gì nhiều, phát lực chấn động. Phan Anh Hùng chỉ lùi lại nửa bước, nhưng cũng trở tay, tát một cái vào khoảng không, giết đến. Lồng ngực của Phan Lâm trúng trường, lùi về phía sau hơn 10 bước. Có vẻ như Lâm Thần Y tiếng tăm lừng lẫy, cũng không có gì là giỏi giang cả. Người đàn ông mặc đồ Tôn Trung Sơn cười nhạt nói. Biểu hiện của Phan Lâm khiến cho Phan Anh Hùng và người đàn ông trung niên kia phải thất vọng. Người này chính là người đã lấy lực lượng một người, giết xuyên qua nước Anh Đào, tiêu diệt thôn Dược Vương, đánh bại người của Hồng Nhan Cốc, có đúng không? Bây giờ xem ra, dường như cũng không có gì là khác biệt. Trong mắt của Phan Anh Hùng lộ ra vẻ khinh thường, nhưng mà anh ta cũng có một chút tò mò, đó chính là chiêu thức của người này. Vì sao bản thân anh ta lại cảm thấy quen thuộc, cảm giác như đã từng gặp qua ở đâu rồi thì phải? Nhưng mà lát sau, Phan Anh Hùng lại không thể đứng dậy nổi. Nhanh chóng giải quyết người này, sau đó quay về báo cáo kết quả nhiệm vụ. Lúc này người đàn ông trung niên quát khẽ, dường như ông ta đã có chút thiếu kiên nhẫn. Phan Anh Hùng khẽ gật đầu, bước chân khẽ nhón, giống như là thuấn di đánh úp qua tới. Móng vuốt giống như ưng chảo đánh thẳng lên đầu của Phan Lâm, muốn sống sờ sờ xé nát đầu anh. Nhưng mà anh lại không hề nhúc nhích, ánh mắt sáng như đuốc nhìn chằm chằm vào một chảo sắc bén đang đánh úp lại kia. Một chảo sắc bén của Phan Anh Hùng hung ác đánh vào đỉnh đầu của Phan Lâm, nhưng mà không thể bóp nát được, thậm chí ngay cả một chút vết thương cũng không lưu lại. Hơi thở của anh ta căng thẳng. Đây là thể chất võ thần ư? Cái gì? Không đợi bọn họ kịp phản ứng, anh đã thật mạnh mẽ giết một trường lên trên người của Phan Anh Hùng. Miệng của Phan Anh Hùng phun ra máu tươi bay ngược ra ngoài, mạnh mẽ văng lên trên giường. Anh ta vội vàng khởi thân đứng dậy, lau đi vết máu nơi khóe miệng, biểu cảm khó tin nhìn anh. Anh ta có thể xác định anh chính là thể chất võ thần, bởi vì chỉ có thể chất võ thần thì mới có thể ngăn cản được công kích của anh ta. Những thân thể khác bình thường đều không khác gì đậu hũ, rất dễ bị người ta tùy tiện phá vỡ. Hai người kia lại một lần nữa sững sờ, bắt đầu nghiêm túc lạnh lùng nhìn chằm chằm vào anh. Mặt anh không hề thay đổi, nhìn sang hai người. Sao rồi? Chẳng lẽ thực lực của các người thật sự chỉ có thế thôi sao? Vậy mà cũng dám đến Giang Thành này giờ thói ngang ngược sao? Thật sự cho rằng tôi không giết được các người sao? Anh nói xong hừ lạnh một tiếng, một cái tát hung ác vỗ giết về phía Phan Anh Hùng. Lực lượng thâm hậu của anh dung chuyển giống như là mang theo thần lực hơn người trước nay chưa từng có. Anh mạnh mẽ chém giết đi qua, dễ như trở bàn tay, giống như cái gì cũng không ngăn cản được anh vậy. Phan Anh Hùng ngạc nhiên, sợ hãi, lập tức huy động song trường tiếp chiêu. Nhưng mà một chiêu này, anh ta cũng không có chắc bản thân có thể tiếp được. Đúng lúc này, người đàn ông trung niên kia động đậy. Nhãi danh, đừng có làm càn! Người đàn ông trung niên hét lớn, cánh tay bắn ngang công kích. Trên cánh tay mang theo lực lượng huyền ảo bất tận, kinh động vô song. Cỗ lực lượng này và Phan Anh Hùng không hề giống nhau, nó thuần túy là vì phá hoại mà sinh ra. Phan Lâm liều mạng, đôi bên đồng thời bị phản chấn văng ra. Cánh tay của Phan Lâm điên cuồng run rẩy, giống như là dây đàn bị quấy động, mà người đàn ông trung niên kia hầu như chỉ lui về phía sau nửa bước mà thôi. Dường như ông ta cũng không chịu trở ngại gì. Anh thấy thế, sắc mặt lại càng bình tĩnh. Như thế xem ra, có vẻ như anh không phải là đối thủ của người này. Nếu vậy, bọn họ sẽ nắm chắc thắng lợi. Đại nhân, chúng ta cùng lên đi, đánh gọng kìm hai bên trái phải, trừ khử anh ta. Phan Anh Hùng khẽ quát, không cam lòng yếu thế, mạnh mẽ xông lên. Được, người đàn ông trung niên kia cũng gật đầu. Hai người điên cuồng, rầm rầm phát động chiêu thức như núi thép biển gầm. Hai người điên cuồng công kích, mỗi một quyền, mỗi một trường đều kết hợp bền bỉ đánh vào trên người của Phan Lâm. Anh cố gắng phản kháng, nhưng hai đấm khó mà địch lại bốn tay. Anh đỡ được của Phan Anh Hùng, nhưng lại không thể chắc tiếp được người đàn ông trung niên kia. Cứ thế, hơn 10 chiêu trôi qua, thân thể của Phan Lâm trúng mấy chưởng, cơ thể điên cuồng run rẩy, liên tiếp lui về phía sau. Nhưng mà cho dù anh có bị thương thê thảm bao nhiêu, thì khí tức vẫn không thay đổi, ngay cả thân thể cũng không thể chịu bất kỳ tổn thất gì. Sao có thể như vậy chứ? Hô hấp của Phan Anh Hùng gấp rút ngừng lại. Thực lực của người này vượt qua tưởng tượng của chúng ta. Người đàn ông trung niên cũng thấp giọng quát. Xong, anh cũng đã ổn định được thân thể, mặt mày không chút thay đổi nói. Xem ra, tôi không cần thiết phải lãng phí thời gian nữa rồi. Cái gì? Phan Anh Hùng sừng sốt, chỉ thấy anh lấy ngân châm ra, đâm vào trên người anh ta. Anh rõ ràng là đang vận dụng võ y. Ngân châm tiến vào thân thể, khí tức như rồng điên cuồng xông lên. Trong chốc lát, anh giống như là thay đổi thành một người khác, khiến cho người ta bất chợt sợ hãi, không ai đánh nổi. Phan Anh Hùng và người đàn ông trung niên kia bị kinh sợ liên tục lùi về phía sau, sắc mặt hết sức khó coi. Đây là võ y của Lâm Thần Y sao? Hô hấp của Phan Anh Hùng càng lúc càng nhanh, anh ta đã cảm nhận được khí tức cuồng bạo này. Đột nhiên, anh ta dường như đã ý thức được gì đó. Lúc trước, khi mà anh ta được nhà họ Phan sắp xếp đi huấn luyện bí mật, đột nhiên phát sinh ý đồ muốn ám sát, giết chết người mình. Hình như cũng chính là loại khí tức này. Thì ra là anh, Lâm Thần Y. Phan Anh Hùng hết sức kinh ngạc. Xem chừng anh đã nhận ra rồi đấy. Anh bình tĩnh nói. Phan Anh Hùng không hé răng, nhưng trong lòng không biết rung động đến cỡ nào. Phải biết rằng khí tức lần này anh thả ra còn mạnh mẽ hơn lần trước không biết bao nhiêu lần. Nói cách khác, trong thời gian ngắn ngủi, không đến nửa năm, thực lực của anh lại tăng trưởng lên một bậc thang lớn. Loại tốc độ tăng trưởng này thậm chí còn vượt qua cả anh ta. Sao có thể như thế được chứ? Anh ta chính là thiên tài trăm năm hiếm có của nhà họ Phan, là thiên tài đạt tới đỉnh cao trên đời này. Vì sao lại còn có người thiên phú vượt trội hơn cả anh ta chứ? Phan Anh Hùng cảm giác cả người lạnh lẽo, ngay cả hô hấp cũng không trôi chảy. Anh Hùng, cậu bị làm sao vậy? Người đàn ông trung niên bên cạnh khẽ quát. Phan Anh Hùng đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lẽo, hung ác, dữ tợn nói. Đại nhân, người này phải loại bỏ. Nếu không, khi tham gia hội nghị, nhà họ Phan chắc chắn sẽ thất bại. Người đàn ông trung niên giật mình, nhìn về phía anh, giống như đã mơ hồ đoán ra được cái gì, thấp giọng nói. Được, hôm nay bản tôn chắc chắn sẽ dốc hết toàn lực, quét dọn chướng ngại vật cho cậu. Người đàn ông trung niên nói xong, thét dài một tiếng, cả người bộc phát ra một cỗ khí công hết sức dữ tợn, bá đạo. Toàn bộ tầng trệt của khách sạn đều bị sụp đổ nứt ra. Tiếp theo đó là cả tòa nhà bị sập xuống. May mà mọi người trong khách sạn đã kịp thời chạy ra, nếu không chắc chắn sẽ bị đè chết. Người đàn ông trung niên hết sức điên cuồng, giống như mãnh thú trồm tới đánh về phía Phan Lâm. Khí lực tùy thân trên người của ông ta ước chừng cả ngàn cân, có thể nghiền nát tất cả. Một quyền nện tới, anh đưa tay chặn lại, vững vàng tiếp được, sau đó đánh trả lại một quyền. Hai bên bắt đầu tranh đấu dây dưa. Trận chiến này trực tiếp đánh đến trời đất u ám, nhà cửa sụp đổ, đường xá nứt toác. Dân cư xung quanh sợ tới mức toàn bộ chạy trốn, còn tường đâu là địa chấn. Phan Anh Hùng cũng không dám đứng gần quan sát cuộc chiến, lập tức dốc hết sức lực gia nhập trận chiến. Hai người điên cuồng mãnh liệt công kích anh, song trường nhanh đến mức không thấy tàn ảnh. Trong nháy mắt, tưởng chừng như đã đánh ra hơn vạn quyền. Anh hoàn toàn không nhìn thấy những nắm đấm này, cũng không hề ngăn cản, chỉ dùng cơ thể cứng rắn chống lại. Đồng thời, anh cũng phát động thế công khủng bố nhằm về phía hai người kia. Ưu thế thân thể võ thần trong phút chốc này hoàn toàn hiện ra. Mặc dù thế công của hai người kia sắc bén, nhưng lại không có cách nào công phá được thân thể của anh. Ngược lại, còn hứng chịu không ít nắm đấm của anh. Thân hình của bọn họ mãnh liệt rung động, khí huyết cuồn cuộn bên trong cơ thể, cực kỳ khó chịu. Nếu còn tiếp tục đấu xuống như vậy, chúng ta hẳn là phải chết, không thể nghi ngờ. Phan Anh Hùng tế kiếm, thần kiếm không ra, không thể phá được thân thể võ thần. Người đàn ông trung niên hét lớn. Phan Anh Hùng gật mạnh đầu, ánh mắt nghiêm nghị, tay trái vuốt ve cổ áo tay phải. Một luồng ánh sáng kỳ diệu cắt ngang đêm tối, soi sáng bốn phương. Chú Tâm nhìn vào, chỉ thấy trong tay Phan Anh Hùng rõ ràng xuất hiện một thanh tuyệt thế thần kiếm thon dài. Mặt mày của Phan Lâm không hề thay đổi, ngón tay nhanh chóng chuyển động. Từng cây ngân châm đen nhánh giống như là âm hồn chuyển động xung quanh thân thể của anh. Người đàn ông trung niên lại hét lên, hùng hồ ra sức tiến về phía Phan Anh Hùng. Sở cảnh sát Giang Thành nhận được báo động trước tiên, khẩn cấp xuất động tiến về nơi xảy ra sự cố. Mà Hàn Long cũng nhận được tin tức, ông ta suy đoán rất có khả năng liên quan tới Phan Lâm. Bởi vì ông ta có gọi điện thoại tới nhưng lại không thấy ai bắt máy, chỉ có thể thông báo cho người của Nguyên Tinh. Sau khi thu được tin tức, đám người Nguyên Tinh, Bạch Thiếu Quân, Tào Đức Huy cấp tốc xuất phát, tiến về phía khách sạn, đồng thời gọi điện cho người phong tỏa bốn phía, tránh tạo thành khủng hoảng không cần thiết. Toàn bộ cao thủ của Dương Quang đều xuất động, vài luồng lực lượng đáng sợ trực tiếp ép thẳng xuống đầu. Phan Anh Hùng và người đàn ông trung niên vẫn còn đang đánh nhau kịch liệt, sắc mặt hai người trong nháy mắt thay đổi. Anh Hùng, chúng ta kéo dài thời gian quá lâu rồi, không thể tiếp tục chiến đấu nữa, phải cấp tốc rời đi. Nếu không, một khi cao thủ của Dương Quang đến, chúng ta sẽ bị người ta bao vây tầng tầng lớp lớp, khó mà rời đi được. Nhưng mà... Người này không loại trừ, tương lai ắt thành họa lớn. Phan Anh Hùng khẽ cắn răng quát. Thật không? Ngay cả cậu cũng cảm thấy bị uy hiếp sao? Một khi đã như vậy, tôi sẽ lập tức báo cáo gia chủ, mời gia chủ cấp tốc phái cao thủ mạnh hơn tới đây, tiến hành đả kích hủy diệt Lâm Thần Y. Người đàn ông trung niên trầm giọng quát. Cậu yên tâm đi, lực lượng của gia chủ không phải là tầm thường. Muốn giết một tên Lâm Thần Y vô cùng dễ dàng. Trước đó, chúng ta đã bỏ qua sự tồn tại của người này. Nếu như người này đã uy hiếp tới chúng ta như thế, vậy thì chúng ta càng không thể cho phép cậu ta tồn tại. Vâng. Anh Hùng gật đầu, anh ta cũng biết núi xanh còn đó, không lo không có củi đốt. Lập tức rút kiếm, quay người chuẩn bị rời đi. Đi đâu? Anh hừ lạnh, sao anh có thể bỏ qua cho những người này được cơ chứ? Lúc này, anh ra sức tấn công, mãnh liệt truy đuổi. Cùng lúc đó, đám người Nguyên Tinh, Tào Đức Duy cũng đã đuổi tới. Lâm Thần Y, chúng tôi tới hỗ trợ anh đây. Đừng bỏ qua cho hai người này. Giết! Mọi người lấy xu thế bao vây kín kẽ, vây xung quanh hai người Phan Anh Hùng, điên cuồng mãnh liệt công kích. Hơn nữa, Lâm Thần Y cũng đánh úp tới. Hai người kia bất chợt cảm thấy áp lực tăng lên gấp bội, bị đánh đến mức gần như không thể thở nổi. Hai người vừa đánh vừa lui, nhưng tốc độ rút lui quá mức chậm chạp. Hơn nữa, Từ Thiên Hưng cũng đã dẫn theo vô số võ giả đuổi về phía này. Từ Thiên Hưng hầu như đã phong kín đường lui, bọn họ muốn đi tiếp cũng chỉ là chuyện viển vông. Không được, không thể tiếp tục như vậy được nữa. Người đàn ông trung niên cắn răng một cái, trầm giọng quát. Anh Hùng, cậu đi trước đi. Đại nhân, hai mắt của Phan Anh Hùng đỏ bừng. Đi đi, tôi yểm hộ cho cậu. Nếu không thì không ai trong chúng ta có thể đi được. Người đàn ông trung niên khàn giọng hét lên. Cả người của Phan Anh Hùng điên cuồng run rẩy. Anh ta không thể làm được gì hơn. Đối mặt với cường giả của Dương Quang bao vây tấn công, anh ta chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp. Người đàn ông trung niên nhìn chằm chằm vào Bạch Thiếu Quân, có thực lực yếu nhất bên này, điên cuồng công kích giết tới. Bạch Thiếu Quân đột nhiên cảm giác áp lực tăng lên gấp bội, hết sức khó khăn chống đỡ. Phải biết rằng, người đàn ông trung niên này chính là cường giả do gia tộc nhà họ Phan phái tới. Thực lực của ông ta thậm chí còn mạnh hơn cả Tào Đức Duy và Nguyên Tình. Nếu như không có Phan Lâm một mực đè đánh, chỉ dựa vào những người này cũng khó mà giữ được chân ông ta. Người đàn ông trung niên giống như là phát điên công kích, bất chợt nhìn thấy Bạch Thiếu Quân lộ ra một tia sơ hở. Cánh tay bất thình lình, truyền tới chấn động, Bạch Thiếu Quân bị đánh bay ra ngoài. Trong miệng của Bạch Thiếu Quân hộc ra máu tươi, bắn ngược ra xa. Đi đi! Người đàn ông trung niên giống to. Phan Anh Hùng nắm chặt cơ hội, lập tức xông ra ngoài. Ánh mắt của Phan Lâm lạnh lẽo thê lương, lập tức phóng ra lượng lớn ngân châm, đâm vào trên cơ thể của những người này. Trong nháy mắt, khí công của mọi người điên cuồng tăng lên, thực lực phút chốc tăng vọt. Cái gì? Toàn thân của người đàn ông trung niên kia chấn động, khó tin nhìn về phía anh. Anh lại có thể dùng ngân châm cưỡng ép nâng cao lực lượng của những người này. Mọi người bỗng chốc cảm thấy bên trong cơ thể như có được vô số lực lượng, lớn giọng gào thét nhằm về phía người đàn ông trung niên. Ông ta còn đang định phản kháng, nhưng lúc này cánh tay của ông ta đánh tới, lại sống sờ sờ bị đối phương dùng một tay đánh gãy. Sau khi những người này giờ công phu ra, lập tức chế ngự được người đàn ông trung niên kia. Phan Anh Hùng quay đầu nhìn lại, trong mắt lộ rõ thống khổ, nhưng anh ta lại không dám do dự, trong phút chốc đã vọt về phương xa. Đuổi theo! Nguyên Tình hét lớn. Các người áp giải người này đi xuống trước đi, tôi sẽ đuổi theo. Phan Lâm quát khẽ, bước chân nhón một cái, cả người giống như là thần tiên bay lên không trung, nhằm thẳng về hướng của Phan Anh Hùng. Sao có thể? Sao có thể chứ? Sao có thể như vậy? Phan Anh Hùng gắt gao siết chặt nắm đấm, khuôn mặt đều bị bóp méo. Thực lực của Lâm Thần Y thế mà lại mạnh mẽ đến mức này. Không phải, những người đó đã nói rằng nhà chính tùy ý phái một cao thủ thì sẽ có thể hủy diệt được Phan Lâm sao? Tại sao đến nơi này ngược lại còn bị giết chết? Mà càng làm cho Phan Anh Hùng kinh hãi, đó chính là thiên phú của Lâm Thần Y. Anh ta không phải là đồ ngốc, anh ta nhìn ra được thiên phú của Lâm Thần Y vô cùng đáng sợ. Đáng sợ đến mức khó có thể tin tưởng được. Phải biết rằng anh ta cũng không phải là võ giả bình thường, mà là võ y. Còn được y thuật, thần quỷ khó lường đồng thời, còn có kỹ năng võ thuật tuyệt vời như vậy. Khiến cho người ta sợ hãi biết bao nhiêu. Phan Anh Hùng cảm thấy trái tim của mình đều đang run sợ. Anh ta chưa bao giờ gặp phải đối thủ như vậy. Nếu cứ để nó phát triển theo thời gian, thì nhà họ Phan nhất định sẽ đối đầu với một kẻ địch xưa nay chưa từng có. Nhanh chóng trở về nhà chính báo tin. Trong lòng Phan Anh Hùng nghiêm nghị. Không lâu sau, anh ta đã ra khỏi vùng đất của Giang Thành. Nhưng vừa chuẩn bị chạy trên quốc lộ thì lại nhìn thấy có một bóng người mơ hồ đứng trên đại lộ đen nghịt kia. Còn người của Phan Anh Hùng lập tức phồng lớn vô số. Người cũng bỗng nhiên ngừng lại. Lâm Thần Y sao? Phan Anh Hùng thấp giọng nói. Phan Anh Hùng, vậy mà đã về rồi sao? Các người tới đây để giết tôi. Không giết chết tôi mà đã trở về rồi. Vậy thì làm sao mà được chứ? Trở về anh phải ăn nói như thế nào đây? Phan Lâm nhàn nhạt nói, từng bước một đi về phía Phan Anh Hùng. Phan Anh Hùng mở to hai mắt, không thể tưởng tượng nổi mà nhìn anh. Mặc dù cầm trong tay một thanh kiếm bảy màu kinh khủng, cũng không biết vì sao anh ta cảm giác kiếm trong tay nặng đến ngàn cân. Mình đúng là căn bản không dám giơ lên. Có lẽ anh ta biết, giờ phút này mình căn bản không thể nào chiến thắng Lâm Thần Y. Lòng tự tin của anh ta đã không còn sót lại chút gì. Phan Lâm đi tới, đứng trước mặt Phan Anh Hùng, nhưng anh cũng không có ra tay chém giết gì cả, mà nhìn thanh kiếm trong tay của anh ta, đưa tay ra cầm lấy. Toàn thân của Phan Anh Hùng kéo căng, không dám động đậy một chút nào. Thanh kiếm này tên là gì? Phan Lâm nhàn nhạt hỏi. Kinh Hồng. Phan Anh Hùng ngập ngừng, môi dưới nói. Ồ, thì ra là nó. Thanh kiếm này chính là chí bảo thần kiếm Kinh Hồng, được nhà họ Phan đời đời truyền lại sao? Phan Lâm có chút bất ngờ. Anh lại biết kiếm Kinh Hồng sao? Vẻ mặt của Phan Anh Hùng kinh hãi. Thanh kiếm này chỉ có người trong nội bộ nhà họ Phan mới biết được. Lại nhất định phải là người bên phương diện của phó gia chủ mới biết được. Tại sao anh lại biết về nó chứ? Thứ tôi biết thì còn nhiều lắm. Chỉ là một thanh kiếm Kinh Hồng thôi, há có thể không biết được chứ? Phan Lâm múa qua múa lại thanh kiếm, nhàn nhạt nói. Anh đi đi. Đi sao? Phan Anh Hùng không thể tưởng tượng nổi nhìn anh. Anh lại để tôi đi sao? Anh không giết tôi sao? Anh yên tâm, tôi không có ý định giết anh. Thật ra, tôi và anh không oán không thù. Nếu không phải do lập trường khác biệt, nói không chừng chúng ta còn có thể trở thành bạn tốt đó. Phan Lâm vừa quan sát kiếm Kinh Hồng vừa nói. Đúng vậy, lập trường của chúng ta khác biệt. Hơn nữa, anh là người mà nhà họ Phan không thể không diệt trừ. Thiên phú của anh có thể còn cao hơn tôi. Nếu như để anh sống, trên đại hội nhà họ Phan tất nhiên sẽ khó mà chiến thắng. Phan Anh Hùng ngưng giọng nói. Cho nên, dù anh thả tôi đi, tôi cũng vẫn sẽ trở về lực lượng tổ chức của nhà họ Phan để giết anh. Nếu là như thế, vậy thì lần sau phải đem theo nhiều người một chút. Nếu không, chỉ có ngần ấy người đến Giang Thành của tôi thì cũng chỉ là không công chịu chết thôi. Phan Lâm nhàn nhạt nói. Yên tâm, lần sau tới nhất định sẽ là siêu cấp cường giả sánh vai với thiên địa uy chấn thế giới. Anh không hiểu rõ sức mạnh của nhà họ Phan chúng tôi đâu. Nếu như bọn họ thật sự chuẩn bị nhằm vào một người nào đó, nhất định là sẽ khiến cho người đó tan thành tro bụi, một tên cũng không để lại. Phan Anh Hùng trầm giọng nói, tôi đợi anh, chỉ mong nhà họ Phan các anh đừng khiến tôi thất vọng. Nếu như còn phái lũ chó lũ mèo kia đến, cũng chỉ là lãng phí thời gian của mọi người thôi. Phan Lâm bình tĩnh nói, lũ chó lũ mèo sao? Đó chính là cường giả của nhà chính. Phan Anh Hùng tức giận không thôi, nhưng không có lộ ra, trầm giọng quát khẽ. Hy vọng đến lúc đó, khi cường giả đến nơi này, anh còn có thể nói ra những lời như vậy. Nói xong, anh ta quay đầu đi mất. Lúc chạy, anh ta vẫn không quay đầu lại nhìn, thấy quả nhiên Phan Lâm không có đuổi theo, thật sự là muốn thả anh ta đi. Lâm Thần Y, anh kiêu ngạo quá rồi, anh căn bản không biết hành động hôm nay sẽ mang đến cho anh những gì đâu. Kinh Hồng không chỉ là bảo vật gia truyền của nhà họ Phan, mà còn là mặt mũi của nhà họ Phan. Nếu như ngay cả bảo vật gia truyền cũng mất, anh nói xem nhà họ Phan còn có thể tha thứ cho anh hay sao? Phan Anh Hùng thì thào nói, ánh mắt trầm trầm, bước nhanh chạy ra khỏi vùng đất của Giang Thành. Nhà lớn của nhà họ Phan. Cái gì? Thần đại nhân đã chết rồi sao? Phan Hạo Nhiên đột nhiên đứng dậy, kinh hãi nhìn Phan Anh Hùng chật vật trở về. Trước mắt, thần đại nhân sống chết không rõ, không biết có phải là Lâm Thần Y giết chết ông ấy rồi hay không. Nhưng mà... kiếm Kinh Hồng bị Lâm Thần Y cướp đi rồi. Phan Anh Hùng thấp giọng nói. Lời này vừa nói ra, toàn bộ người trong cả sảnh đường nhà họ Phan há hốc miệng, khó có thể tin nhìn Phan Anh Hùng. Kiếm Kinh Hồng bị Lâm Thần Y cướp đi sao? Anh Hùng, những gì anh nói là thật sao? Đó chính là bảo vật gia truyền của nhà họ Phan chúng ta đó. Phan Anh Hùng, thế mà cậu lại làm mất nó rồi sao? Mấy tên trường bối nhà họ bỗng nhiên đứng dậy, kinh hãi nhìn Phan Anh Hùng. Phan Anh Hùng quỳ trên mặt đất, nện một quyền thật mạnh xuống đất, cắn răng rơi nước mắt. Đám người lạnh ngắt như tờ, sắc mặt mỗi người đều khó nhìn tới cực điểm. Vô cùng nhục nhã, đây quả thực là vô cùng nhục nhã mà. Nhà họ Phan chúng ta có khi nào chịu phải sự nhục nhã như vậy chứ? Phan Anh Hùng, kiếm Kinh Hồng kế thừa qua trăm năm, hôm nay lại bị cậu làm mất. Cậu làm sao mà xứng đáng là người của nhà họ Phan đây? Làm sao xứng đáng với liệt tổ liệt tông nhà họ Phan đây? Phan Học Thái đứng lên, lớn tiếng quát. Anh Hùng tự biết mình có tội, không thể tha thứ. Việc đã đến nước này, anh Hùng không có lời nào để nói, chỉ có một con đường chết để tạ tội với người nhà họ Phan. Trong lòng Phan Anh Hùng tràn đầy bi phẫn, cắn một cái, dường như cắn nát cả răng của mình, căm hận mình vô dụng. Anh ta cũng không do dự, đột nhiên nhấc bàn tay lên, đánh về phía trán của mình. Sắc mặt của người nhà họ Phan thay đổi. Dừng tay! Phan Hạo Thiên gấp gáp la lên. Ngoài phòng có một bóng người bay vèo vào, bắt lấy cổ tay của Phan Anh Hùng. Nhìn xem, hiển nhiên là trường sự Phan Quốc Chính. Thất bại nhỏ nhoi, sao lại khiến cậu suy sụp tinh thần như thế chứ? Phan Anh Hùng, trên người cậu gánh vác hy vọng của nhà họ Phan, sao cậu có thể phí hoài bản thân mình như vậy? Nếu như tự sát, đó mới gọi là thật sự có lỗi với người nhà họ Phan. Nhà họ Phan đặt hết tâm huyết lên người của cậu, hả? Có thể để cậu tự quyết định chứ? Phan Quốc Chính lạnh lùng quát. Phan Trường Sự. Phan Anh Hùng đột nhiên ngẩng đầu. Dù kiếm Kinh Hồng đã mất, nhưng chúng ta biết nó ở đâu. Cướp lại là được rồi. Cũng không phải là không có cơ hội. Phan Anh Hùng, cậu nói cho chúng tôi biết, tại sao lần này lại thất bại? Phan Quốc Chính lạnh lùng tra hỏi. Thực lực của Lâm Thần Y vượt xa so với trong tưởng tượng của chúng ta. Nhất là sau khi anh ta dùng ngân châm tăng cường thực lực, cho dù là thần đại nhân cũng không phải là đối thủ của anh ta. Không chỉ có như vậy, vị trí của chúng tôi cũng bại lộ. Lâm Thần Y trực tiếp giết đến tận cửa, phái cường giả tiến hành vây quét chúng tôi. Ngân châm của anh ta không chỉ có thể tăng cường thực lực cho chính mình, cũng có thể giúp cường giả tăng thực lực. Chúng tôi bị bao vây tấn công, là thần đại nhân liều chết giúp tôi chạy ra. Phan Anh Hùng khàn khàn nói. Mọi người nghe vậy, hít vào một hơi khí lạnh. Dương quang này, kinh khủng như vậy sao? Phan Thái sợ hãi mà thán phục. Nhưng mà... lúc này, Phan Anh Hùng muốn nói lại thôi. Nhưng mà cái gì? Mau nói mau đi. Phan Hạo Nhiên quát lên. Nhưng mà thật ra, Lâm Thần Y đã đuổi kịp tôi. Nhưng anh ta không giết tôi, mà thả tôi trở về. Phan Anh Hùng khàn khàn nói. Giây phút này, tất cả mọi người nhà họ Phan đều quên cả hô hấp. Trừng to mắt nhìn Phan Anh Hùng. Một lúc lâu sau, mọi người mới phản ứng lại được. Lại từng người gào thét, gào lên tiếng. Khốn kiếp, khốn kiếp, đổ khốn kiếp. Đây là đang nhục nhã nhà họ Phan chúng ta. Nhà họ Phan chúng ta chưa từng chịu sự khiêu khích nào như vậy. Không thể tha thứ, nhất định là phải giết chết Lâm Thần Y. Giết chết cái tên Lâm Thần Y kia, cướp lại kiếm kinh hồng. Giết chết Lâm Thần Y kia, cướp lại kiếm kinh hồng. Giết chết Lâm Thần Y, cướp lại kiếm kinh hồng. Người nhà họ Phan thét lên, từng người bi phẫn đến cực điểm, tức giận, không thể kiềm chế được. Phó gia chủ, trưởng sự Phan Quốc Chính quát khẽ. Việc này không hề tầm thường, liên quan đến kế hoạch trăm năm của nhà họ Phan chúng ta. Tôi nhanh chóng đi mời gia chủ, bảo ông ấy theo tôi về nhà chính. Mời gia chủ phái cao thủ chạy tới Giang Thành, giết chết Lâm Thần Y. Phan Hạo Nhiên đột nhiên đứng dậy. Phó gia chủ, Phan Anh Hùng hô lên một tiếng. Phan Hạo Nhiên nhìn anh ta. Nếu như lúc này đi, nhất định phải chuẩn bị đầy đủ kỹ càng. Tôi cảm thấy Lâm Thần Y này hẳn là còn có con át chủ bài. Nếu như chỉ là điều động 2-3 người đi, chẳng qua là chịu chết thôi. Một khi thua nữa, mặt mũi của nhà họ Phan chúng ta sẽ mất hết. Phan Anh Hùng nói. Vậy ý của anh là... Sau khi mời gia chủ về nhà chính, yêu cầu gia chủ xuất động tiểu đội Thí Long. Tiểu đội Thí Long sao? Hô hấp của tất cả mọi người đều siết chặt. Đây chẳng phải là... Muốn phát động lệnh Thí Long sao? Có phải chuyện bé xé ra to quá không? Phan Hạo Nhiên trầm giọng nói. Phó gia chủ, chúng ta không thể thất bại nữa. Nhất định phải phát động lệnh Thí Long. Nếu không, tôi cảm thấy rất khó để có thể bắt được Lâm Thần Y. Phan Anh Hùng khàn khàn nói. Phan Hạo Nhiên nghe vậy thì đi qua đi lại một lúc lâu. Tất cả người nhà họ Phan có mặt tại hiện trường đều không dám lên tiếng. Sảnh lớn lặng ngắt như tờ. Phát động lệnh Thí Long, chuyện đó không thể coi thường được. Đến lúc đó, e là những người nhòm ngó nhà chính sẽ tận dụng cơ hội. Nhưng lần này, nhà họ Phan thất bại thảm hại như vậy, Phan Anh Hùng kiên quyết muốn dùng lệnh Thí Long. Dù để có thể thấy được mức độ nghiêm trọng của sự việc, cuối cùng Phan Hạo Nhiên hít một hơi thật sâu, trầm giọng nói. Được, tôi sẽ đến nhà chính, xin phát động lệnh Thí Long. Nhưng mà... Chỉ có lệnh Thí Long thì còn chưa đủ. Nếu như làm rồi, vậy thì phải làm cho tới cùng, xin phát động cả lệnh cưu sát. Đám người hít vào một ngụm khí lạnh, tê cả da đầu. Phan Hạo Nhiên đây là dự định đuổi cùng giết tận mà. Phan Anh Hùng nghe vậy, lúc này liền cúi đầu. Nếu như thế, Lâm Thần Y không còn đường sống, mặt mũi của nhà họ Phan sẽ lấy lại được. Kiếm kinh hồng nhất định sẽ quay trở lại về tay của người nhà họ Phan chúng ta. Việc này không thể chậm trễ, lập tức đi về nhà chính đi. Tuân lệnh. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 278 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị khán thính giả trong các khung giờ tiếp theo.